Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, cái gì quan hệ? Nhan Bạch lần này nằm viện gần một vòng thời gian. Miệng vết thương khép lại phi thường tốt đẹp. Ở nằm viện trong lúc mỗi ngày buổi sáng giữa trưa cùng buổi chiều. Bệnh của nàng phòng đều sẽ có một cái bảy tam ban người đúng giờ báo danh. Tựa hồ là sợ nàng một người nằm viện sẽ cô độc, cũng đúng là bởi vì như vậy. Rất nhiều người đều cùng Nhan Bạch quan hệ quen thuộc rất nhiều. Quan hệ thập phần hòa hợp, đặc biệt là Mộc Vân Nhân. Cả người tựa hồ biến thành, trong truyền thuyết loli khống, bạch bạch. Ta nếu là cái nam nhân, ta nhất định phải đem ngươi quải về nhà đương lão bà. Mộc Vân Nhân đối với Nhan Bạch mở miệng, hiện tại cũng có thể nha tương đương. Nhan Bạch hướng về phía Mộc Vân Nhân chớp đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, bạch bạch, ta nói cho ngươi, bán manh là phạm tội, là đáng xấu hổ, ngươi ở như vậy, ta muốn niết ngươi mặt. Mộc Vân Nhân phi thường nghiêm túc nói cho Nhan Bạch. Ai? Nhan Bạch ánh mắt ngây thơ, tựa hồ là không rõ Mộc Vân Nhân lời nói ý tứ. Bán manh, nghiêng đầu, hơi hơi cắn môi dưới, tựa ở suy tư trong đó ý tứ, 114 tâm mệt nhìn, y, các ngươi này đàn nhan cẩu đủ rồi, theo sau 114 lại ở. Trong lòng nghĩ, bất quá ký chủ đại đại thật sự thực mai nga, mặc dù nó biết ký chủ đại đại một khác mặt là như thế nào, vẫn là cảm giác bị ký chủ đại đại liêu chúng. Nhan Bạch xuất viện sau, liền hướng trường học tiêu giả. Buổi sáng tài xế đem Nhan Bạch đưa vào trường học, đường nàng lại lần nữa đi vào bảy tam ban thời điểm. Phát hiện bảy tam ban trở nên có chút không giống nhau, mọi người liền đều thành thật ngồi ở trên chỗ ngồi, không có ngày xưa ầm ĩ, trên bục giảng đâu, cũng không có Liễu Văn Kiệt thân ảnh. Ngược lại là nhiều một cái xa lạ nữ lão sư gương mặt, hoan nghênh trở về, đường Nhan Bạch vừa mới đi vào phòng học cửa thời điểm. Lớp người trên liền động tác nhất trí mở miệng, cảm ơn. Nhan Bạch ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, thực mau khôi phục bình tĩnh, hướng về phía mọi người khom lưng hơi hơi mỉm cười, tùy theo về tới chính mình trên chỗ ngồi, cũng chính là Quý Như Ngọc bên cạnh, chúng ta đều thực cảm tạ ngươi. Nếu ngươi ngày đó lựa chọn một người rời đi, mà không phải đi cùng Ôn Viễn Chu toán, ta tưởng chúng ta tất cả mọi người không biết có thể hay không lông tóc vô thương. Bình an trở về, Quý Như Ngọc thấy Nhan Bạch ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, bọn họ tuy rằng phản nghịch lại phi không biết tam quan bất chính, ân huệ cùng không người. Đương nhiên, bọn họ quan tâm hành động cũng hoàn toàn không gần là bởi vì nàng cứu đại gia tánh mạng. Còn có một chút, này đó thời gian ở chung, bọn họ là thật sự nhận đồng hơn nữa thích Nhan Bạch người này, bảy tam ban là một cái chỉnh thể. Không phải sao, nếu thay đổi các ngươi bất luận cái gì một người, cũng sẽ làm như vậy. Nhan Bạch nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, mỉm cười nhìn Quý Như Ngọc. Quý Như Ngọc nghe Nhan Bạch nói như vậy, không có đang nói cái gì, tùy theo, do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng đối với Nhan Bạch mở miệng. Nhan Bạch, có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi, sự tình gì? Lực hiện nghi hoặc ngươi, có phải hay không nhận thức ta tiểu thúc Quý Bạch Mặc? Quý Bạch Mặc. Nhan Bạch đầu trung hiện lên cái thứ nhất hình ảnh là ngọt ngào dâu tây bơ bánh kem. Sau đó lại là nào trương tinh xảo xuất chúng khuôn mặt cùng với cặp kia được khảm ở mắt đào hoa. Trung màu hổ phách con ngươi, cái gì quan hệ? Ngô, theo dõi cuồng cùng bị theo dõi quan hệ. Cho nhau muốn giết đối phương quan hệ. Ân, vẫn là đầu uy giả cùng bị đầu uy quan hệ. Hết chương.